thiếu phu nhân vô lại. Chương 447. Mình tình thiếu gia, người đàn ông xa xỉ. 22. Góc truyện audio.com. Hàn Như Y vốn tưởng rằng Tịch Giản Cận có thể xuống giường, ra ngoài đi lại rồi, cho nên liền đợi nửa giờ, mãi cho đến hộ sĩ đổi thuốc đi vào, Hàn Như Y mới mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, liền đi tìm. Tìm tới tìm lui, tìm một hồi lâu nhưng cũng không có tìm được bóng dáng Tịch Giản Cận, Hàn Như Y liền gọi điện thoại cho Tịch gia, người Tịch gia vội vàng chạy tới bệnh viện, phái ra số lớn nhân mã tìm kiếm, đến trưa thế mới biết Tịch Giản Cận mất tích. Bệnh viện cũng có camera, song sau khi điều tra, vẫn không nhìn ra Tịch Giản Cận rời bệnh viện lúc nào. Một chút đầu mối cũng không có. Viện trưởng bệnh viện quân khu bị làm cho sợ đến suýt nữa ngất đi. Tiểu thái tử gia Tịch gia ở bệnh viện của ông Ly Kỳ mất tích, người Tịch gia trách tội xuống, ông cũng không đảm đương nổi. Ông nội Tịch Giản Cận đối với Tịch Giản Cận là đau đến tận xương, khi đêm đến, vẫn không tìm được nửa điểm bóng dáng Tịch Giản Cận, ông nội Tịch Giản Cận cũng nhịn không được nữa đứng lên, thời điểm muốn dùng tất cả mạng lưới quân đội đi tìm, lại nhận được tin nhắn Tịch Giản Cận phát tới, con ổn, chớ nghĩ nhiều, chớ quấy rầy. Tịch thư ca nhìn 6 chữ này, suy nghĩ hồi lâu, mới đoán nói. Có lẽ Giản Cận tâm tình không tốt, muốn một mình đi ra ngoài một chút đi. Nhưng là thân thể của nó, có chuyện gì hay không? Tô San dù sao cũng là phụ nữ, đầu tiên nhớ chính là thân thể Tịch Giản Cận. Không có gì đáng ngại, chẳng qua là hành động bất tiện, bất quá thời điểm nó ở bộ đội làm lính đặc biệt đã ăn đắng so với nơi này còn nhiều hơn rất nhiều, cho nên không có chuyện gì đâu. Một mình nó đi ra ngoài cũng tốt, giải sầu tổng vẫn tốt hơn ở chỗ này. Bởi vì tin nhắn này, lúc này người Tịch gia mới dần dần yên tĩnh lại, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho bộ cục cảnh sát, cố gắng theo tin nhắn này tìm kiếm tung tích Tịch Giản Cận, lại phát hiện có lượng lớn tín hiệu đang làm nhiễu. Về sau, thật vất vả tra được vị trí cụ thể rồi, lại phát hiện là sân bay Ích Thị, sau nữa chính là tắt điện thoại, một chút cũng không có tin tức. Cuối cùng, người Tịch gia chỉ có thể bỏ qua theo dõi tin nhắn, tìm kiếm biện pháp khác, nhân tiện kiên nhẫn chờ Tịch Giản Cận xuất hiện. Cách chương.